Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch đọc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, chó mực ra lông. Thế nào? Slytherin đám người kia thua Hufflepuff thua bao nhiêu phân? Út nhìn Harry cùng John đi vào phòng nghỉ ngơi, tràn đầy phấn khởi hỏi. Cuộc tranh tài này hắn cũng không có đến xem, bởi vì dưới cái nhìn của hắn không ý nghĩa gì. Chỉ cần có kết quả là tốt rồi. Hắn hiện tại cũng 7 năm cấp sắp tốt nghiệp. Bất kể là Muggle xã hội vẫn là phù thủy xã hội, thời khắc thế này thường thường đều sẽ rất bận. Nói cách khác hắn hiện tại ngay ở điền một đại loa bảng. Vì thế mà bận rộn. Slytherin thắng. Harry mất cảm giác nói. Trên mặt không có một điểm sinh khí. Hả? Đám người kia vẫn có chút bản lĩnh. Út hơi sững sờ. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Thế nhưng sau đó John câu nói đầu tiên để nét cười của hắn triệt để cứng ở trên mặt. Slytherin bọn họ thắng Hufflepuff 350 phân. John âm thanh khinh cực kỳ. Hắn rất không muốn đem tin tức này nói cho Út. John, người hiện tại cùng ngươi hai cái ca ca sẽ làm trò đùa dai. Út cường cười nói. Hắn cảm thấy hiện tại John cũng học cái xấu. Sẽ trò đùa dai. Mở loại này cũng không buồn cười chuyện cười. Là thật sự, Harry cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Út, mà là nhìn sàn nhà nói rằng, làm sao có khả năng? Út đột nhiên phẫn nộ hống ra tiếng. Hắn thậm chí lập tức nhấc lên John cổ áo, đỏ chót sung huyết hai mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Là không phải bọn họ sử dụng cái gì thủ đoạn hèn hạ, lợi dụng thân thể ưu thế phạm quy. Ta liền biết, ngoại trừ cái kia cái gì dựa vào quan hệ tiến vào nữ sinh. Cái khác mấy tên kia đều người cao mã đại. Hufflepuff học sinh lại như thế hiền lành. Bọn họ khẳng định là bị bắt nạt. Chấm ngoặc kép. Cuộc tranh tài này bọn họ rất quy củ. Harry nhìn thấy John bị cổ áo bị nắm chặt. Vội vàng đi tới giúp hắn. Cái kia làm sao có khả năng sẽ sai nhiều như vậy điểm. Ngươi tổng sẽ không nói cho ta Hufflepuff học sinh bị bắt mua cố ý nhường đi. Út hiện tại tâm tình vẫn cứ kích động. Hai tay không ngừng mà lung lay. Đem John hỏa khí cũng diêu đi ra. Người khác có 7 thanh Fireball. John lớn tiếng quát. Sau đó dùng sức đem Út tay cho đẩy ra. Đi tới một cái màu đỏ tươi ghế ngồi mạnh mẽ ngồi xuống. Fireball. 7 thanh. Út muốn phun lửa hai mắt giống như bị tập trung vào băng thiên tuyết địa bên trong. Trong nháy mắt bị nguội xuống. Hắn vừa nãy cả người căng thẳng bắp thịt lập tức liền lỏng ra. Hắn cụt hứng ngã ngồi ở bằng phẳng thảm lên. Fireball. 7 thanh. Út không ngừng nhỏ giọng lặp lại câu nói này. Dường như ma run lên như thế. Hai mắt vô thần nhìn về phía trước. Nước mắt từ viền mắt bên trong chậm rãi chảy ra. Nhưng là mình không hề phát hiện. Harry thấy thế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng không biết hiện tại làm sao đi an ủi Út. Bởi vì Harry cảm thấy hiện tại chính hắn cũng cần người khác tới an ủi hắn. Hắn thậm chí ở cũng đang nghĩ. Chính mình nếu có thể lại trước thi đấu tối nay nắm lấy Golden Snitch. Để đội hữu nhiều tiến vào chút cầu lôi kéo chênh lệch. Như vậy ngày hôm nay Slytherin khả năng liền không nhẹ nhõm như vậy soạt phân. Thế nhưng điều này cũng chỉ là mịt mờ tự mình an ủi thôi. Hắn nhìn ra được ngày hôm nay Slytherin học sinh còn có vẻ thành thạo điêu luyện. Chỉ cần bọn họ đồng ý, còn có thể lôi kéo chênh lệch. Đúng rồi, Hermione ngày hôm nay đi nơi nào? Nàng không phải là cùng chúng ta hẹn cẩn thận đồng thời sao? Vừa nãy làm sao cũng không nhìn thấy nàng. John dù sao không phải người dự thi, rất nhanh sẽ từ tâm tình bên trong đi ra. Ngược lại hỏi Harry. Harry cũng chỉ có thể lấy lắc đầu đáp lại John. Bọn họ ngày hôm nay ở lễ đường đồng thời ăn điểm tâm. Cũng hẹn cẩn thận cùng đi xem so tài. Thế nhưng khi bọn họ đi tới quyết đích sân bóng thời điểm mới phát hiện Hermione đã không thấy bóng. Dáng, Hermione đương nhiên cũng muốn cùng bạn bè nàng cùng đi xem so tài. Thế nhưng là ở nửa đường phát sinh bất ngờ. Rook xanh. Này con linh hoạt mập miêu bỗng nhiên từ trong ngực của nàng tránh thoát. Nhanh nhẹn xoay chuyển thân thể của chính mình. bình yên hạ xuống mặt đất lên. Sau đó dùng hàm răng của nó lôi kéo Hermione áo choàng, muốn kéo lấy nàng hướng về phương hướng ngược đi. Miêu ô, miêu ô, Crook xanh không ngừng phát sinh ai thiết tiếng kêu, muốn gây nên Hermione chú ý. Crook xanh, ta đã đáp ứng rồi Harry, bọn họ muốn đến xem trận bóng. Có chuyện gì có thể hay không sau khi cuộc tranh tài kết thúc làm tiếp. Hermione ngồi xổm xuống, kiên trì quay về này con cây nghệ sắc đại miêu nói rằng. Một người một con mèo con mắt liền như thế lẳng lặng đối diện. Cùng với nói là sủng vật, chẳng bằng nói Crook xanh cũng rất giống bằng hữu của nàng. Cho nên nàng hầu như đều sẽ không đối với Crook xanh vênh mặt hất hàm sai khiến, mà là kiên trì giao lưu. Nàng biết Crook xanh lẽ ra có thể nghe hiểu được nàng. Thế nhưng Crook xanh vẫn như cụ bướng bỉnh lôi kéo nàng ống quần, muốn đem nàng tha đi. Hermione cũng không biết bây giờ nên làm gì. Ngày hôm nay nàng kế hoạch ban đầu chính là sấn trận này trận bóng cơ hội, đi dùng thổ thật tề dụ ra Pettigrew Peter. Lần này là một cái phi thường cơ hội hiếm có, bởi vì Pettigrew Peter rất ít ra hiện tại trường học, đều là vội vàng ở bên ngoài tuyên truyền. Thế nhưng Harry mấy ngày trước nói với nàng, cuộc tranh tài này Pettigrew Peter cũng sẽ đi. Liền Hermione ngày hôm nay còn cố ý mang tới nàng cái kia chứa đầy thổ thật tề bình thủy tinh. Nhưng là hiện tại Crook xanh lại làm ra hành động như vậy, làm cho nàng rất là khó hiểu. Crook xanh chưa bao giờ sẽ vô duyên vô cớ giở tính trẻ con. Hermione cùng nó ở chung rất lâu, hiểu rất rõ nó. Được rồi, Hermione bất đắc dĩ thở dài. Đừng dắt ta áo choàng. Người muốn mang ta đi cái nào trực tiếp ở mặt trước dẫn đường là tốt rồi. Nàng nói, sờ sờ Crook xanh lông xù đầu. Sau đó chạm lên, Hermione vẫn là quyết định tin tưởng nàng sủng vật. Nhưng là Crook xanh cũng không có dẫn nàng đi địa phương nào khác, mà là dẫn nàng trở lại Gryffindor công cộng trong phòng nghỉ ngơi. Crook xanh, người muốn làm gì? Hermione cũng mê man. Nàng không biết Crook xanh hiện tại ý đồ. Đại miêu tiếp tục hướng phía trước dẫn đường, đi qua phủ kín mặt đất thảm, một cái nhảy lên, liền đứng cái kia đi về nữ sinh phòng ngủ xoắn ốc cây thang lên. Nó quay đầu lại nhìn Hermione, cặp mắt kia tựa hồ đang cấp bách nói, mau cùng lên ta. Được rồi, Hermione có chút tức giận nhìn Crook xanh một chút, hy vọng nó sẽ không để cho nàng thất vọng. Hiện tại Hermione đã đang suy nghĩ chờ chút nên làm sao đi cho Harry cùng John xin lỗi. Nàng đã đến muộn, nhìn qua còn khả năng trực tiếp thất ước. Crook xanh vừa về tới phòng ngủ sau khi hành động trở nên càng thêm mau lẹ. Nó lướt qua màu đỏ sẫm flan, pháp lan, nhung màn, dùng nó giày đặc bàn tay. Trên dưới linh hoạt chuyển động Hermione tủ quần áo. Thậm chí đem Hermione thu dọn tốt quần áo làm cho hỏng bét. Crook xanh, người đang tìm cái gì? Hermione cảm giác mình khả năng muốn sai rồi. Crook xanh có thể chính là đang phát tiết tâm tình của chính mình. Nàng biết có chút sủng vật vì thu được chủ nhân quan tâm, có thể sẽ không có lý do nổi nóng, gây nên chủ nhân chú ý. Ngươi còn như vậy ta chỉ có thể đem ngươi nhốt tại trong phòng ngủ nha. Crook xanh. Hermione đi tới chính đang tìm đông tìm tây Crook xanh trước mặt nói rằng. Sau đó Hermione liền nhìn thấy Crook xanh trong miệng ngậm mang theo một cái ngân lóng lánh hàng dệt, lập tức nhảy vào trong ngực của nàng. Ẩn hình y. Hermione kinh ngạc nhìn Crook xanh. Nàng mượn Harry ẩn hình y cũng có chút tháng ngày. Ngươi là đang nhắc nhở ta, muốn ta hiện tại trả lại hắn sao? Ừ, cũng đúng. Ta mượn không ít thời gian, chỉ là Harry không có thúc ta. Vậy thì mang tới ba, chờ sau đó xem xong thi đấu lại trả lại hắn. Crook xanh dùng nó tràn ngập linh tính mắt to nhìn chằm chằm Hermione, sau đó lắc đầu, dùng nó móng vuốt, muốn tận lực cho Hermione đem cái này ẩn hình y phủ thêm. Người muốn ta mặc vào nó? Hermione hỏi. Crook xanh liền vội vàng gật đầu. Sau đó lại từ Hermione trong lồng ngực nhảy xuống, bắt đầu trên mặt đất chạy. Hermione cũng không thể không tăng nhanh chính mình bộ tốc mới có thể đuổi tới. Các nàng lại dựa theo đường cũ đi ra Gryffindor phòng nghỉ ngơi. Ở giữa Crook xanh vừa đi vừa nghỉ. Hầu như mỗi cách một chỗ liền muốn ở nơi đó khứu một khứu. Vừa ngửi, Crook xanh, Hermione đè thấp chính mình âm thanh hoang mang nói. Cái kia cầu thang dưới phòng dưới đất là Slytherin phòng ngủ. Đừng tới. Thế nhưng Crook xanh phảng phất không có nghe thấy như thế. Vẫn như cũ tự mình tự không ngừng ở xoắn ốc cầu thang nhảy lên. Hermione thậm chí có thể từ nó nhảy nhót thân hình lên cảm nhận được nó nội tâm kích động. Liền thật giống như là muốn nhìn thấy một cái đã xa cách đã lâu lão hữu như thế. Hermione không nghĩ ra Crook xanh vì sao lại có biểu hiện như vậy. Bởi vì học kỳ này nàng hầu như cùng cái này học viện học sinh không hề gặp nhau. Việc đã đến nước này. Hermione chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục đi, mà một người một con mèo cũng là đặc biệt may mắn. Ở thông qua cần khẩu lệnh thời điểm, vừa vặn có hai người mới vội vội vàng vàng từ Slytherin trong phòng nghỉ ngơi chạy đến. Ép căn bản không hề quan tâm đến Crook xanh, càng không cần phải nói khoác ẩn hình y Hermione, cũng cho các nàng cung cấp tiến vào phòng nghỉ ngơi khe hở. Đây là ta lần thứ hai tới nơi này đi. Nhìn góc tường đã tắt đã lâu bích nóc lò, màu đen đá cẩm thạch tạo thành vách tường, còn có ngoài cửa sổ một ít kỳ kỳ quái quái sinh vật. Hermione tâm tình vào giờ khắc này có chút phức tạp, những này đều làm nổi lên nàng một ít năm ngoái ký ức. Thế nhưng khi nàng tiếp tục sau này hồi ức, lại phát hiện trong đầu chính là trống rỗng. Trí nhớ của nàng liền như vậy gián đoạn hiện tại ra hiện tại Hermione cùng Crook xanh đối diện. Diện là hai phiến cửa đá. Cửa đá sau lưng phải làm chính là Slytherin học sinh phòng ngủ. Crook xanh ở hai phiến cửa đá bên đều lưu lại một lúc. Sau đó lựa chọn bên trái một tấm liền trực tiếp chui vào. Hermione cũng chỉ có thể tiếp tục đuổi tới. Crook xanh nhất định là có chuyện gì mới sẽ dẫn nàng tới nơi này. Giờ khắc này ở trong lòng cũng của nàng là một mảnh hỗn loạn. Không biết mình sau khi sẽ phát hiện cái gì. Thế nhưng Hermione biết, bất luận làm sao, Crook xanh đều sẽ không hại nàng. Crook xanh tiếp tục hướng về trước dò đường. Sau đó đột nhiên ở trước một cánh cửa ngừng lại, thử nghiệm đẩy ra. Thế nhưng bị tỏa rất chặt, a la hoác mở rộng, Hermione móc ra ma trượng. Chỉ vào đóng cửa nhẹ giọng nói rằng, môn liền theo tiếng mà mở, nàng đẩy cửa mà vào. Crook xanh theo sát phía sau, cùng Gryffindor phòng ngủ thường dùng màu đỏ tươi loại sắc điệu không giống. Slytherin trong phòng ngủ liền tối tăm rất nhiều, mang theo màu xanh lục tơ lụa màn che cùng sợi bạc thứ tú cùng đèn lồng. Cũng không có Gryffindor như vậy dễ thấy. Crook xanh đôi kia hạnh con mắt màu vàng đột nhiên híp lại. Cẩn thận ở các học sinh giường chân bắt đầu tìm kiếm lên. Người đang tìm cái gì? Crook xanh, Hermione theo bản năng đè thấp chính mình âm thanh nói rằng, cho dù hiện tại nơi này không có một người, đều toàn bộ đến xem Slytherin cùng Hufflepuff thi đấu đi tới. Ánh huỳnh quang lấp lóe, Hermione xoay người trước tiên đem gian phòng khóa kỹ, sau đó cởi ẩn hình y, theo Crook xanh tìm kiếm lên. Miêu ô, Crook xanh phát sinh tiếng kêu. Trong đó vui mừng tình Hermione cũng nghe được. Tìm đã tới chưa? Crook xanh. Hermione theo Crook xanh âm thanh đi tới. Cúi người đi. Nhìn thấy làm cho nàng phẫn nộ một màn. Đến tột cùng là ai như thế tàn nhẫn? Ngoặc kép. Mượn ma chú mang đến tia sáng. Hermione chỉ nhìn thấy một cái gầy trơ cả xương chó mực đang nằm ở một cái đen kịt trong lồng tre. Khả năng là ngủ. Cũng khả năng là chết rồi. Bởi vì hơi thở của hắn là như vậy yếu ớt. Crook xanh ánh mắt tràn ngập ai thiết. Không còn nữa vừa nãy sung sướng. Nó xem thấy bằng hữu của chính mình hiện tại biến thành dáng vẻ ấy trong lòng rất cảm giác khó chịu. Crook xanh, chúng ta đưa cái này lồng sắt đẩy ra ngoài. Hermione bức thiết nói. Nàng muốn giải cứu này con vô tội chó mực. Đồng thời trong lòng cũng ở lên án cái kia không biết họ tên. Ngược đãi giam cầm động vật người. Sau đó cái này lồng sắt liền bị các nàng đồng thời hợp lực lấy ra ngoài. Thiết chế lồng sắt cùng trên đất tiếp xúc ma sát phát sinh chói tai tạp âm. Hermione gấp gáp thở hổn hển. Cái này lao động đối với nàng mà nói vẫn là vất vả một chút. Lồng sắt rất nặng, lồng sắt lên ma pháp có chút vướng tay chân. Ngoại trừ vật lý mức độ tỏa, còn chen lẫn một ít ma pháp bố trí hạn chế. Thế nhưng những này cũng không thể làm khó nàng. Thoáng suy tư một lúc, Hermione liền mở ra mặt trên hạn chế. Ở đem tỏa đánh tan sau khi, Hermione xoa xoa mồ hôi trán, thăm dò quay về bên trong lồng che cái kia chó mực nói rằng. Ngươi tự do, ngươi có khỏe không? Là Crook Xanh dẫn ta tới cứu ngươi. Chó mực vẫn không có phản ứng. Ngươi kiên trì một chút nữa. Ta vậy thì đi tìm có thể trợ giúp ngươi người. Hermione viền mắt ướt át. Nàng đang suy nghĩ đến tột cùng là ai có thể làm được tàn nhẫn như vậy. Đi thỏa mãn chính mình ác thú vị. Nàng biết có những người này chính là yêu thích lấy ngược đãi làm vui thú. Bị dằn vặt người hoặc là động vật càng là biểu hiện ra vẻ thống khổ. Thì ngược giả liền càng có thể từ đây được vui thích. Ta nhất định phải nói cho Dumbledore hiệu trưởng. Slytherin trong học sinh có người phạm vào như vậy tội. Hermione tâm nói. Nàng có thể tiếp thu trước mắt động vật bị đồ tể. Nhưng không thể nào tiếp thu được hành hạ đến chết. Trong lồng chó mực nằm thân thể bỗng nhiên run lên. Sau đó mở hai mắt của chính mình. Ánh mắt lượng đến đáng sợ. Nhìn thấy khóa lại chính mình lao tù đã bị mở ra. Chó mực bỗng nhiên vươn mình đứng lên. Liền một con đụng phải đi ra ngoài. Liền lồng sắt môn đều ở như vậy cuồng mãnh sức mạnh biến hình. Đừng sợ, ngươi đã an toàn. Dằn vặt ngươi người phải nhận được trừng phạt. Hermione tận lực động viên trước mắt nàng chó mực. Còn nỗ lực đưa tay đi xoa xoa nó đầu. Cho đến giờ phút này Hermione còn thừa nhận con chó này hiện tại táo cuồng hành vi. Là bởi vì hoảng sợ mà làm ra. Thế nhưng nàng rất nhanh sẽ không lại như thế nghĩ đến. Trước mắt khô gầy như que củi chó mực đột nhiên lùi lại mấy bước. Thân thể của nó bắt đầu vặn vẹo. Lớn lên, bộ lông màu đen dần dần rút đi. Tứ chi bắt đầu kéo dài tới. Hai chân tùy theo đứng thẳng lên. Cuối cùng đứng Hermione trước mặt chính là một người cao lớn mà gầy gò nam nhân. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.